Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 158, chương 541, hắn tiếp được. Tề Học Văn trên không trung ổn định thân hình, tứ chi gắt gao đụng vào trên lôi đài, gia tăng lực ma sát, 10 ngón toàn bộ mài chảy máu dấu vết, lưu lại một đạo thật dài vết máu, nhìn thấy mà giật mình. Một mực trượt đến bên bờ lôi đài chỗ Tề Học Văn mới vừa vặn ổn định. Nếu như không phải cái này lôi đài đủ lớn, vừa mới mình đã rơi xuống. Diệp Tiêu có chút ngoài ý muốn, vậy mà ổn định, có chút ý. Nam Phương bên này người hoảng sợ chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Còn tốt ổn định, không có mất mặt. Người phương Bắc cất tiếng cười to. Tiểu tử này không phải Diệp gia người đối thủ, vừa mới rơi xuống tốt bao nhiêu. Không phải vậy đợi chút nữa Diệp gia người đòi mạng ngươi. Khán đài Diệp Hoa cũng hơi chú ý một chút Tề Học Văn. Kiên quyết không tệ, tôn thượng, hắn cũng là đêm qua người trẻ tuổi kia. Tuyệt thiên thanh âm xuất hiện tại Diệp Hoa trong đầu. A lại nhưng người trẻ tuổi này, như vậy càng có ý tứ. Cũng không biết người trẻ tuổi này sẽ cho bản tôn mang đến cái dạng gì kinh hỉ cùng ngoài ý muốn. Giữa sân Tề Học Văn đứng dậy, nghe người phương Bắc tiếng cười nhạo, rất là tức giận, đáng chết, chính mình nhất định phải thắng. Nhất định phải. Tề Học Văn cũng không tiếp tục do dự, đem hệ thống bên trong long khí toàn bộ đổi lấy tại lực lượng cùng phương diện tốc độ. Vừa mới cũng biết Diệp Tiêu tốc độ, sở dĩ chính mình tốc độ nhất định phải đuổi theo, trọng điểm thêm tại phương diện tốc độ. Đại khái tại chia 37 khoảng chừng, tại trong hệ thống xác nhận về sau, Tề Học Văn nhất thời cảm giác thân thể phát sinh biến chất hóa. Lực lượng tăng lớn, thân thể đều cảm giác nhẹ nhàng tốt nhiều. Nhưng là mình lưu giữ mấy tháng long khí cứ như vậy toàn không. Ban đầu còn dự định tại đáy biển xây một cái long cung. Hiện tại xem ra ngâm nước nóng, cũng không biết muốn thôn phệ mấy tháng mới có thể làm được. Hiện tại cũng dạng này, vậy liền nhất định phải thắng được trận đấu, ít nhất phải cầm cái top 3, lấy thêm điểm trường sinh quả an ủi một chút. Tề Học Văn mắt sáng lên lãnh mang, vừa mới tăng thêm long khí cũng không phải bình thường nhiều. Đây chính là Tề Học Văn định dùng đến kiến tạo long cung dùng. Bởi vì có long cung liền sẽ sinh ra long khí, tuy nhiên không phải rất nhiều, nhưng cũng là liên tục không ngừng. Đây là một khoản rất lợi hại to lớn long khí, có thể thấy được thêm có bao nhiêu. Hiện tại Tề Học Văn cùng vừa mới so sánh một chút, hoàn toàn cũng là hai người. Hát, Tề Học Văn quát lạnh một tiếng, thân thể nghiêng về phía trước, trên chân đạp một cái. Trên lôi đài kiên cố đá xanh đều dẫm ra nát hoa. Có thể thấy được lực đạo này lớn đến mức nào. Diệp Tiêu sầm mặt lại. Thiếu niên này tốc độ làm sao nhanh nhiều như vậy. Không chỉ là Diệp Tiêu là nghĩ như vậy. Nam Phương cùng người phương Bắc đều kinh ngạc đến ngây người. Thiếu niên này trong chớp mắt liền đến Diệp Tiêu trước mặt. Tốc độ nhanh làm cho người líu lưỡi. Cái này vẫn là không có vận dụng linh khí kết quả. Thiếu niên này giấu thật sâu a. Diệp Tiêu nhanh chóng né tránh. Tốc độ hơi có chút lộn xộn, nhưng không thương tổn đại nhã. Tề Học Văn chú trọng thân thể tiến tới công. Quyền cước cùi chõ đầu gối. Vậy cũng là giết người vũ khí. Tại Diệp Tiêu né tránh một sát na kia, Tề Học Văn nhanh chóng điều chỉnh tiến công tư thế. Cái này có chút vi phạm trọng lực định nghĩa, tựa như đang tốc độ cao cấp tốc chạy xe hơi, đột nhiên liền đến cái 180 độ quay đầu. Đương nhiên dạng này cử động đối thân thể là có phụ tải. Nhưng Tề Học Văn tinh thông điểm này, đem phụ tải thương tổn giảm đến ít nhất. Diệp Tiêu giật mình, vội vàng dùng tay trái hồ sơ ở Tề Học Văn quyền đầu. Thế nhưng là Tề Học Văn còn có đầu gối mình đáp. Thình lình chống đi tới. Phản xạ có điều kiện dưới. Diệp Tiêu dùng ra tay phải tới. Cái này một cái tràng diện cấm đoán toàn trường, tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm. Diệp ra người vừa mới không phải để cho người khác một cái tay sao, vì cái gì bây giờ lại người phương Bắc cảm giác trên mặt không ánh sáng a? Phía bên mình thế nhưng là Thế gia gia chủ a, mà đối phương chỉ là cái tiểu gia người, đã đều bị, vậy sẽ phải lui qua cơ sở a. Ngươi bây giờ dùng ra tay phải, này không phải tương đương với đang đánh mình mặt sao? Tề Học Văn, tốt lắm. Tân Bát la lớn, lộ ra phá lệ hưng phấn. Theo Tân Bát như thế một hô, chính xác người phương Nam toàn bộ a quát lên. Người trẻ tuổi kia quá cho Nam phương làm vẻ vang, làm cho đối phương Thế gia gia chủ đánh chính mình mặt. Vừa mới còn phách lối người phương Bắc đều không nói lời nào, đổi thành người phương Nam bắt đầu kêu gào, quá thoải mái. Đoàn Hậu nhìn lấy dạng này cục diện từ tốn nói, cái này Diệp Tiêu khinh thường. Sông Nguyên Châu gật gật đầu, đúng vậy a, người trẻ tuổi kia không đơn giản, giấu rất sâu. Sở Hà cũng trầm giọng nói ra, nếu như tại không dùng linh lực tình huống dưới, hai người bọn họ tốc độ hẳn là dẹp đi một cái cấp độ phía trên. Nhưng Diệp Tiêu nhục thể cường ngạnh trình độ hẳn là so người tuổi trẻ kia mạnh. Đoàn Hậu lãnh đạm nói, mạnh hơn thân thể đang không ngừng công kích đến cũng sẽ chống đỡ không được. Hy vọng Diệp Tiêu đừng thua đến quá khó nhìn. Diệp Tiêu là dự định thua, nhưng lại không có ý định thua ở vô danh tiểu bối trong tay. Trên một điểm này, Diệp Hoa cùng nữ nhi đều có chút đoán sai. Bất quá cái này Tề Học Văn cũng là dị loại. Cái kia khổng lồ long khí nhượng hắn có tư đối chiến Diệp Tiêu. Đương nhiên, vẻn vẹn tại không có vận dụng linh khí tình huống dưới. Nếu như dùng linh khí, chênh lệch lập tức liền sẽ thể hiện ra. Tề Học Văn cuối cùng còn không phải Diệp Tiêu đối thủ. Bất quá luận võ quy củ chính là như vậy. Không có cách nào, người trẻ tuổi, người rất lợi hại. Diệp Tiêu hai tay chấn động, đem Tề Học Văn chấn khai. Người trẻ tuổi này vậy mà để cho mình ném lớn như vậy mặt mũi. Hôm nay chỉ có giết, trừ hữu tâm giết. Diệp Tiêu trong lòng cũng rất lợi hại kinh ngạc. Ngay từ đầu người trẻ tuổi này căn bản không hề dạng này tốc độ. Từ khi bị chính mình quăng bay đi về sau, đột nhiên liền bạo phát, hẳn là tại che giấu mình thực lực. Tâm tư này tốt kín đáo a. Còn trẻ như vậy người không thể lưu, về sau tuyệt đối là kẻ gây họa. Diệp Tiêu tuy nhiên muốn đuổi nữ hoàng xuống đài, nhưng không có nghĩa là hắn không trung thành Bắc Phương. Tề Học Văn đã cảm giác được Diệp Tiêu sát tâm, xem ra chính mình đã vừa mới chọc giận hắn, hôm nay sẽ không kết thúc dễ dàng như vậy. Xem ra chỉ có toàn lực ứng phó. Diệp gia người, cẩn thận. Tề Học Văn cũng không khách khí, chủ động tiến công. Cái kia quỷ dị tốc độ lần nữa bạo phát, còn có này biến thái, đột nhiên thay đổi. Rõ ràng là thẳng tắp trùng kích, đột nhiên một cái rẽ ngoặt, để ngươi khó lòng phòng bị. Diệp Tiêu lạnh hừ một tiếng, một cỗ khí thế bộc phát ra, mọi người không khỏi líu lưỡi. Không có sử dụng linh khí còn có cỗ khí thế này, không hổ là Thế gia gia chủ a, ngươi sẽ bị ta đánh chết. Diệp Tiêu quyền đầu trực tiếp oanh ra, vậy mà lựa chọn cùng Tề Học Văn cứng đối cứng. Oanh, một cỗ vô hình khí lãng nhất thời nổ tung, toàn bộ lôi đài bị cỗ này khí lãng quét đến sạch sẽ, tuyệt đối có thể liếm. Toàn trường lần nữa hoàn toàn yên tĩnh, nhìn lấy giữa sân hai người, người phương Bắc gà nhược mộc ngốc, Nam phương một cái nho nhỏ gia chủ vậy mà tiếp được Diệp Tiêu quyền đầu. Cái này sao có thể? Người phương Nam trông thấy Tề Học Văn tiếp được bữa ăn khuya quyền đầu, cùng đánh máu gà giống như reo hò, hoàn toàn không nghĩ tới Tề Học Văn vậy mà có thể tiếp được Diệp Tiêu nhất quyền. Kỳ thực liền cả giữa sân Tề Học Văn đều có chút mộng bức. Chính mình vậy mà tiếp Thế gia gia chủ nhất quyền. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay,